One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 197, cương thiết hợp tề. Lấy ra một điếu thuốc nhét vào trong miệng, Kizaru rất ít hút thuốc. Càng là ở trở thành hải quân đại tướng dự bị sau khi Sengoku lệnh cưỡng chế Kizaru cai thuốc. Nguyên nhân ngược lại cũng không phải là bởi vì hắn. Bởi vì thành tựu hải quân bề ngoài, ba đại tướng hành vi cùng sức mạnh cực kỳ trọng yếu. Liền bên ngoài cửa ải này, Kizaru không thể nghi ngờ là sức khỏe bên trong sức khỏe. Gầy yếu thân thể nhỏ bé một mực còn dài đến bỉ ổi như vậy chột dạ. Nhưng không chịu nổi sức mạnh của chính mình cùng trái cây năng lực là thật sự mạnh. Vì lẽ đó Sengoku cũng chỉ có thể nhẫn nại. Hắn hải quân cũng có hút thuốc. Như là smoker như vậy càng là trực tiếp ngậm hai cái xì gà lớn. Thế nhưng không chịu nổi người ta xem ra liền haki. Kizaru xác thực hút thuốc. Nhưng đánh không phải xì gà. Mà là chính mình quyển thuốc lá rời. Xách đi ra ngoài hình tượng rất thành vấn đề. Kizaru cũng không phải lưu ý. Nhưng không chịu nổi Sengoku cả ngày nói như vậy. Vì lẽ đó ra ngoài thời điểm Kizaru vẫn là rất ít hút thuốc. Có điều trong âm thầm thả lỏng thời điểm còn có thể đánh lên hai cái giải buồn. Lại như là hiện tại, xa xôi quay về cửa sổ phun ra một cái mây mù. Bởi vì gian phòng vô cùng thông gió duyên cớ vì lẽ đó đúng là cũng không huân đến xét. Ngành tình báo đối với tóc đỏ sang coi trọng trình độ quá thấp. Một mặt thả lỏng, đối với xét Kizaru đúng là không có bao nhiêu cảnh giác. Dù sao, có Zephyr liên hệ. Thật muốn tính lời nói, Seth vẫn là Kizaru nửa cái học đệ đây. Chỉ tiếc Seth không phải hải quân, là không thể thừa nhận loại thân phận này. Đương nhiên, Seth không thừa nhận là Seth sự tình. Hải quân như thế cho rằng chính là hải quân sự tình chỉ ít. Ở rất nhiều lúc bởi vì tầng này thân phận mặc kệ là Seth vẫn là đại ca sòng bạc đều chiếm được. Không ít ưu đãi, hiện tại An Đà Đảo. Ngoại trừ đại ca sòng bạc hắn sòng bạc hầu như là ba ngày một cha. Lý do là chứa chấp hải tặc. Một mực hải tặc vẫn đúng là không ít. Không có cách nào biện giải. Hơn nữa cũng không là cái gì trọng yếu tình báo. Kizaru liền nói rằng, đang không có tiến vào Grand Line trước tiền thưởng nhiều nhất vì là 60 triệu. Không có tiến vào tân thế giới tiền thưởng cao nhất vì là 300 triệu. Tuy rằng tình cờ cũng có chút ngoại lệ. Nhưng cũng đều sẽ không vượt qua quá nhiều. Tóc đỏ xác thực có chút vướng tay chân. Ta là truy kích xong xuôi mới tới được. Không đuổi tới. Phun ra một cái mây mù. Kizaru cũng là có chút buồn bực. Nếu như nói là tóc đỏ ngăn cản Kizaru cũng coi như. Dù sao cũng là One Piece thuyền viên. Ít nhiều có chút đặt bị hải quân bắt lấy hậu chiêu. Thế nhưng một mực ngăn cản Kizaru cũng không phải tóc đỏ. Mà là cái kia đồ bỏ phó thuyền trưởng. Bọn họ phó thuyền trưởng tên gì ngươi biết không? Kizaru dò hỏi. Đối với này, Seth nhíu nhíu mày nói rằng. Ngươi là hải quân vẫn là ta là hải quân nha. Ngươi hỏi ta. Lệnh truy nã trên không phải viết sao? Lệnh truy nã không cho. Lắc lắc đầu. Kizaru nói rằng. Lệnh truy nã trên chi viết rõ chiến đấu viên. Thuyền y. Người bắn súng kíp. Còn chưa từng nghe nói cái kia bang hải tặc có phó thuyền trưởng này nói chuyện. Thế giới này lấy thực lực vi tôn. Bởi vậy cũng không có phó thuyền trưởng này nói chuyện. Chỉ có đại xem bản bốn tướng tinh loại này càng đơn giản sáng sủa xưng hô. Dù sao, thuyền trưởng chính là thuyền trưởng. Là ở thuyền hải tặc trên nói 102. Không thể giải thích được đến cái phó thuyền trưởng. Chỉ là nghe liền cách ứng người. Không trên không dưới. Khiến cho thật giống thuyền trưởng làm việc còn phải sự thương lượng trước tự. Hải tặc dã man, tôn trọng sức mạnh, không thích phức tạp trình tự. Bởi vậy, băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng, cũng thật là bò cạp bánh phần độc nhất. Ben Beckman, Seth nói rằng, phải là một xạ thủ, không có cùng hắn đánh qua. Có điều cả ngày ôm một cây súng kíp, làm sao, ăn quả đắng. Đối với này, Kizaru gật gật đầu. Sau đó nhấc lên quần áo lộ ra một bên bụng dưới. Mặt trên quấn quanh một tầng băng vải. loáng thoáng có thể nhìn thấy một chút huyết dịch, dấu vết hiển nhiên. Kizaru chỉ là thô ráp băng bó một hồi liền lại đây dò hỏi xét cái này truy kích tóc đỏ tiểu một. Năm gia hỏa băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng họ gì tên ai? Lúc đó sự chú ý tất cả tóc đỏ trên người. Bị tên kia thình lình đánh lén bắn một phát. Có điều ta phản ứng lại. Nếu không chỗ bị thương chính là trái tim. Thành tựu đại tướng. Kizaru Kenbunsoku Haki là không thể nghi ngờ. Nếu như không phải là bởi vì sơ ý bất cẩn không đi để ý tới Beckman mọi người. Beckman muốn đánh trúng Kizaru cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Cho tới Yasop, cũng nã một phát súng. Chỉ có điều chậm Beckman nửa nhịp. Vì lẽ đó bị phản ứng lại Kizaru cùng nhau tránh thoát đi tới. Bây giờ suy nghĩ một chút. Kizaru cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Vốn tưởng rằng chỉ là một cái tiểu hải tặc. Ngoại trừ tóc đỏ cái này trước One Piece thuyền viên ra hỏa ở ngoài đều là tiểu lâu la. Kết quả không nghĩ đến. Cũng thật là ngọa hổ tàng long. Chạy thế nào? Người lời nói. Coi như là trúng một phát đạn. Loại này không có thương tổn đến nội tạng da thịt thương nên cũng sẽ không ảnh hưởng quá to lớn. Chứ, xuyên trong nước đi tới. Kizaru lắc lắc đầu. Nếu như là Kuzan tên kia còn có thể truy kích một hồi. Ta lời nói có thể không có cách nào tiến vào trong nước. Kuzan năng lực là hàn băng trái cây. Có thể trong nháy mắt đem vật thể đông lại. Ở trước mặt nó tiến vào trong nước cái kia giống như là muốn chết. Thế nhưng đối với Kizaru, chỉ có thể là thả cái ánh sáng bắn phá một hồi. Có thể hay không trong số mệnh toàn xem vận khí. Ben Beckman, ok, tên ta nhớ kỹ. Vậy ta đi trước. Sengoku đại nguyên soái còn muốn gọi điện thoại cho ta đây. Nói, một mặt vô vị đần độn lắc lắc đầu. Cũng không có quá nhiều lưu luyến. Kizaru xoay người rời đi đi lại tràn ngập nhẹ như mây gió tiêu sái. Người rất khó tưởng tượng. Cái này bức là đón lấy hải quân đại tướng. Hơn nữa còn là mới vừa làm hỏng một lần nhiệm vụ loại kia. Nghe được xét tiếng chế nhạo. Một bên hó cai nhưng là không đáng kể bưng lên một ly món ăn sau hồng trà cái miệng nhỏ xuyết ẩm. Cơm nước xong. Hó cai cũng không có lưu luyến. Quay về xét khoát tay áo một cái liền rời khỏi phòng. Nếu như là người khác. Xét tuyệt đối sẽ vuốt cằm suy nghĩ làm sao quải đến An Đà Đảo. Nhưng ở chung lâu như vậy, đối với Hokai tính Gaura để có thể nói là không có môn thanh người như thế ngươi không thể ép. Hắn, cưỡng bức hắn chỉ cần là hắn không muốn sự tình mặc kệ là cái gì. Dù cho là tử vong cũng không thể ngăn cản hắn rời đi bước chân. Nói tóm lại, quật, đương nhiên. Cũng có thể nói là kiên định niềm tin của chính mình tuyệt không lay được mảy may. Mà như là như bây giờ. Hảo tụ hảo tán. Chờ sau này xảy ra vấn đề chào hỏi hắn liền sẽ đến đương nhiên. Ngoài miệng vẫn là sẽ nói thật phiền phức một loại lời nói. Nhưng tuyệt đối theo gọi theo đến. Xem như là thường trú biên ngoại nhân viên. Hiện tại An Đà Đảo cũng có thể nói là quần anh tập trung. Xét vuốt cằm nghĩ thầm. Cấp cao sức chiến đấu có ISO, Set, Mundo, được rồi, Mundo còn nghi vấn, bởi vì Set không quá chắc chắn hiện tại Mundo đến tột cùng nằm ở một cái trạng thái gì. Nếu như nói đã nắm giữ hai màu Haki, như vậy liền lấy Mundo thể phách, muốn chiến thắng một cái đại tướng có chút khó, nhưng muốn cuốn lấy tuyệt đối không thành vấn đề. Tên kia. Sức sống mạnh mẽ đến coi như là bị xuyên qua trái tim đều có thể tiếp tục hoạt động. Cũng không biết bối cảnh cố sự bên trong viện người điên đến tột cùng đều đã làm những gì thí nghiệm. Lại có thể bồi dưỡng ra như vậy một cái đỉnh cấp biến thái. Bên trong đoàn sức chiến đấu có xích quỷ cùng quỷ xanh hai cái cự binh băng hải tặc người khổng lồ. Đầu lĩnh, còn có Urut, cùng với Ino, càng là Ino. Chờ nắm giữ Busosoku Haki sau khi thực lực đem đạt đến đỉnh điểm trung tướng. Thậm chí có thể cùng đại tướng luận bàn mấy chiêu. Hết cách rồi. Trái cây năng lực thực sự là quá mạnh mẽ. Còn có chính là Robin. Quả hoa hoa ở thể thuật trên kéo dài là khủng bố. Trước gọi điện thoại thời điểm, Robin đã có thể cụ hiện hóa ra 6 cái cùng mình thể phách cường độ bằng nhau thân người sao. đồng thời có thể tiến hành Bushosoku cùng Kenbunsoku bao trùm. Không có tài nguyên hạn chế. Hơn nữa trời sinh hiếu học, Robin trưởng thành tốc độ vượt xa Nguyên. So sánh với đó, Ino mặc kệ là trái cây năng lực vẫn là thể thuật đều vô cùng thô ráp. Trước với hắn nói tới hắn cùng Urut đồng thời đều không nhất định có thể chiến thắng Robin không? Phải là một câu chuyện cười. Dù sao, Ino căn bản sẽ không có tiếp thu quá hệ thống huấn luyện. Ngay ở Seth còn đang suy nghĩ thời điểm, một thanh âm xuất hiện ở Seth đầu óc. Keng, hệ thống chương mới xong xuôi. Bệ thưởng nội dung mở rộng. Nghe được âm thanh, liếc mắt nhìn chính mình lưu lại đến 12 lần xong bệ thưởng nhận thưởng Seth trực tiếp lựa. Chọn 10 liền, không ngoài dự liệu. Lại là một ít không có tác dụng tiểu phù văn. Toàn điểm hộ giáp, Seth cảm giác được chính mình xương cốt lại mạnh hơn một phần. Đến từ bắp thịt áp lực thoáng giảm thiểu. Tuy rằng không nhiều, nhưng con ruồi lại tiểu cũng là thịt. Chưa từng xuất hiện độ sinh trưởng đúng là như đã đoán trước. Cũng không có để Seth cảm thấy chút nào bất ngờ. Đúng là kỹ năng bệ thưởng nhận thưởng thời điểm Seth phát hiện một món đồ thú vị. Cái này tùy cơ hối đoái là cái gì? Keng, đo lường đến ký chủ trên người từng có nhiều vô dụng kỹ năng. Căn cứ mới nhất hệ thống chương mới. Có thể mang vô dụng kỹ năng tùy cơ đổi thành vì là đặc thù, nước thuốc. Đặc thù nước thuốc, nghe được chữ này, Seth ánh mắt thoáng sáng ngời. Cân nhắc đến là lần thứ nhất gặp phải đồ chơi này. Vì lẽ đó Seth trước tiên bảo thủ đem bên trong một cái điểm kỹ năng kích hối đoái. Ngay lập tức, Seth sáng mắt lên nhờ vào lần này không phải chỉ có Seth một người có thể nhìn thấy. Đang lựa chọn tiếp thu trong nháy mắt, Seth trong tay cũng là thoáng chìm xuống. Sau đó, liền thêm ra một cái tinh xảo phong kín lọ chứa. Thoáng lay động, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong như thủy ngân tỏa ra thâm thúy ánh sáng thần bí dung dịch cùng. Thủy ngân so ra, cái này dung dịch muốn có vẻ càng thêm sền sệt. Cương thiết hợp tề nhân 1. Hiệu quả, thông qua đặc thù bí có thể luyện chế phù văn nước thuốc. Thực lực người nhỏ yếu không cách nào dùng để uống. Sau khi dùng đem ở trong một khoảng thời gian trình độ nhất định cường hóa thể phách tính dai. Sử dụng lúc gặp y theo người dùng ý chí đem cường hóa phương thức chia làm toàn vị trí cường hóa. Cùng độ công kích cường hóa. Toàn vị trí cường hóa vì là thể phách toàn thể. Độ công kích cường hóa có thể căn cứ người sử dụng ý chí cường hóa đơn độc bộ phận hoặc nội tạng. Tổ chức các loại, cường hóa phạm vi vì là 5% trừ 30. Hiệu quả đặc biệt, người dùng cất bước lúc gặp lưu lại thay thế sau bí có thể bụi bặm. Sinh vật ở phía trên cất bước có thể trình độ nhất định rơi vào hưng phấn trạng thái. Là trong, game cương thiết hợp tề. Xét đối với đồ chơi này có thể nói là cực kỳ quen thuộc. 500 đồng tiền, một cái đại nhân đầu tiên thường. Hơn nữa còn chỉ có thể kéo dài một quãng thời gian. Ở trong game cái kia đều là đại hậu kỳ mới có thể móc ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.